Chiến thần Sở Bắc, chương 481. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 481 Lạc Tuyết cắn răng. Trong lòng vẫn không cam tâm tình nguyện. Nhưng, nếu đã đến bước này rồi, thì cũng không nghĩ nữa. Cũng chẳng làm được gì. Chỉ có thể lấy điện thoại ra, chuyển tiền cho Dương Ân tại chỗ. Ha ha, được được được. Dương Ân nhìn tiền chuyển đến, kích động như muốn nhảy dựng lên luôn. Nói một hồi ba chữ được, ngay cả câu cảm ơn cũng chẳng có mà trực tiếp đi ra cửa. Trông bộ dạng, chỉ sợ đã sớm chọn được xe, đợi tiền về mà thôi. Ha ha, chị hai, Tiểu Tuyết, cảm ơn, em phải đi theo xem. Để thằng nhỏ đi một mình, em không yên lòng. Chu Lệ vứt lại một câu rồi cũng vội vàng đuổi theo. Chỉ để lại Chu Cầm và Lạc Tuyết mắt to chừng mắt nhỏ. Sắc mặt ai cũng khó coi. Được, bộ dạng này, cho dù có giấy nợ thì tiền này chắc chắn cũng không quay về rồi. Thậm chí, chỉ cần có thể để lại tiếng tốt, là không tệ rồi. Lạc Tuyết uể oải về phòng. Sở Bắc theo sát phía sau. Bước vào phòng, Lạc Tuyết thở dài một tiếng. Sở Bắc, xem ra kế hoạch mua xe phải lùi lại rồi. 150.000 này vẫn phải lấy mở tiệm thôi. Nếu không có thu nhập, một nhà chúng ta cũng khó khăn rồi. Nhìn ra được, Lạc Tuyết tuy không cam tâm, nhưng cũng rất lý trí. Mọi chuyện đều nghĩ đến người nhà trước. Sở Bắc khẽ cười, lên tiếng an ủi. Không sao, chuyện mua xe cứ giao cho anh. Em yên tâm mở tiệm là được. Hả? Lạc Tuyết có chút kinh ngạc. Giao cho anh. Anh lấy tiền đâu ra? Đừng lo lắng, anh tự nhiên sẽ có cách. Xem như, anh tặng quà cho em đi. Sở Bắc vỗ vai cô. Nụ cười tự tin khiến Lạc Tuyết ấm áp trong lòng. 5 năm rồi, con gái cũng đã 4 tuổi rồi. Nhưng Lạc Tuyết và Sở Bắc thật sự chưa từng tiếp xúc quá nhiều. Tuy quan hệ giữa họ ngày càng gần gũi, nhưng trở thành vợ chồng thật sự thì phải cần chút thời gian. Quà từ chồng sao? Chuyện này nếu lúc trước, Lạc Tuyết gần như không dám nghĩ đến. Nhưng hiện tại, cô lại có chút mong chờ. Đêm nay, có người vui mừng có người ôm sầu. Hôm sau, Sở Bắc và Lạc Tuyết dậy từ sớm. Lạc Tuyết đi nhập hàng. Còn Sở Bắc thì đưa con gái đi học. Đưa con gái đi học rồi Sở Bắc cũng không về nhà. Thành Vũ lái xe đón anh. Đến showroom xe hơi Tân Hải. Cách Trương.